Mà muốn được như vậy thì thưa quý vị, mỗi người chúng ta đều phải có cái gì? Đều phải có một cái sự tìm hiểu, suy gẫm, nhớ. Tôi nói đến cái điều này là gì? Có khi người ta nói tu thiền không cần thiết như vậy đâu. Phải rồi, trên cái nguyên tắc á, của những người mà có con mắt tệ thì nó là như vậy. Nhưng mà với chúng ta bây giờ chung chung á, thì chúng ta phải gì? Phải có cái sự học hỏi. Nói tóm lại là chúng ta phải có cái công phu. Đó thì ví dụ các vị thấy ở trong viện đó, nếu mà nói chung chung á, thì chư tăng mấy trăm người ở đây, mỗi ngày ai muốn làm gì làm, ai muốn đi đâu thì đi, phải không? Đúng là tinh thần thiền mà. Đằng này không. Buổi sáng thức dậy làm cái gì, rồi luôn cả đi thọ trai, tức là đi ăn cơm đó, thì phải ăn cơm như thế nào, rồi phải tụng kinh nào, rồi sau khi ăn cơm rồi làm cái gì, rồi phải làm ra làm sao, ai là người hướng dẫn, rồi sau khi nghỉ làm những cái công việc đó, chúng ta phải làm gì, tiếp tục phải thọ trai, rồi phải chỉ tịnh như thế nào, rồi phải lên trên pháp đường để học pháp như thế nào. Và sau cái giờ hô canh vô thường báo động đó, chúng ta phải chuẩn bị để rồi chúng ta phải tu tập như thế nào, và cái giờ tọa thiền chúng ta phải như thế nào. Đâu đó nó đều có cái bài bản, nó có cái nguyên tắc, chứ không thể thả chung chung được. Bài bản nguyên tắc như vậy đó mà chúng ta có khi chúng ta chưa có vô được. Một cái điều bình thường, ví dụ như chúng ta mà vô được bài bản thời khóa của mình nhẹ nhàng được á, thì hòa thượng nói mấy chú vô được nề nếp. Nề nếp là một cái từ người bình dân rất là dùng mà rất là thân thích. Cái việc làm nào, cái việc gì của mình mà mình làm đâu đó nó vừa vặn thích khao thì gọi là vào nề nếp. Thì trong cái sinh hoạt tu học của chúng đây cũng vậy đó. Nếu chúng ta sáng suốt nghe, đó là phải có sự sáng suốt, phải có sáng suốt, phải có cái nhẫn nại, và đồng với cái sự phát tâm đó, rồi mình mới bước vào trong cái quy chế chấp thuận và theo cái sự sắp xếp ở trong cái quy chế đó mà chúng ta hành trì cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta nó được diễn ra và được sự hướng dẫn hình thành trong cái phạm vi của cái quy chế của cái khóa biểu đó. Mà lúc nào, nghĩa là trong ngày đó, từ sáng tới trưa tới chiều tới tối, từ sáng tới chiều tối luôn như vậy đó, thì gọi là vào nề nếp, đã có cái thời khóa vào nề nếp. Và nhiều năm như vậy thì là gây dựng có một cái công phu. Cái công phu đây tức là gì? Giống như là quý vị nào mà biết về cơ giới đó, cơ đó, nghĩa là cái giống như cái bánh mà nó bánh trớn mà nó quay nó xoay đó. Thì khi mà nó vào nề nếp, có cái sợi dây chân mà nó kéo, nó lôi nhau, nó quay đó, nó dần dần đó, là nó chạy nhau cả chùm đó, thì quý vị thấy nó có một cái lực, phải không? Cái gì mà nó hình thành, nó nề, nó quen, nó nề nếp rồi thì nó có một cái lực. Thì cái lực đó là cái lực mà với cái công phu tu hành chúng ta là lực gì? Đó là cái trí tuệ nó phát rồi, thì khi mà chúng ta có được cái trí tuệ đó rồi thì nhất định là chúng ta tu hành viên mãn. Nó phải có một cái lực, phải không? Ví dụ như bây giờ nó chưa có lực, chúng ta chưa có lực. Do vậy cho nên đến giờ đáng lẽ chúng ta thức mở mắt ra, nhưng mà chúng ta cũng ráng thức nhưng mà mở mắt ra chưa được, chúng ta còn phải ngáp, chưa có nở mà ngồi dậy đó. Thì cái đó là gì? Nó chưa có thành một cái lực, nó chưa thành cái công phu. Người nào, vị nào mà đã có cái lực hình thành được cái công phu rồi đó, thì vừa động thì cái việc ngồi bật dậy. Hồi xưa có thời gian mà có cái ông mà ta nói ông tổ Bồ Đề Đạt Ma, chứ thiệt ra cái hình á, mình đè hướng nào cũng bật thẳng vậy thôi, tự nhiên vậy đó ha, mình đè xuống nó bật lại, đè xuống bật lại. Thì cái người mà có nề nếp trong cái công phu tu hành là cũng vậy đó. Là chúng ta phải gì, phải làm sao mà nó vào được cái nề nếp như vậy đó. Thưa quý vị, có thể làm được chứ không phải là không làm được. Nhưng mà cũng có khi á, cũng có những trường hợp có những vị làm không được, phải không? Ví dụ như lần trước tôi có nói cho quý vị nghe đó, có những vị phát tâm tha thiết lắm, cũng là những cái vị trí thức ở ngoài từng đi dạy trường cấp 3, rất giỏi ngoại ngữ, dạy vậy ngoại ngữ, ngoài dạy trường còn đi dạy thêm cho các cái vị sinh viên à, hiểu đạo, đọc sách nhiều, gần gũi học pháp với quý hòa thượng nhiều nhiều năm à, và có cái tâm là muốn xuất gia tu hành. Tuy nhiên rất nhiều lần đến với đạo tràng, nhưng mà lần nào rồi nó cũng gì, nó cũng trật ruột hết. Nó trật ruột vào một cái từ thông thường đó là khi mà nghe cái sự việc đó thì một số quý thầy vừa đi vừa chống gậy vừa nói chuyện và nói cái ông huynh đệ này ông trật ruột hoài à. Tôi còn nhớ cái hình ảnh của cái vị đó, có một lần ở quê lên mang theo một số những cái cây nhãn, vừa vào cửa nhìn thấy quý thầy đang đi vậy đó, cái đến quỳ xuống đảnh lễ rồi khóc à. Lần này con lên với quý thầy, con quyết tâm tu, con phát tâm tìm cái giống nhãn thật tốt này để trồng ở trong đạo tràng, để nó có trái cúng dường Tam Bảo, cúng dường quý thầy, mà đồng thời nó cũng nói lên được cái tấm lòng của con đối với đạo và đến với đạo, đến với quý thầy à. Con khóc đây có nghĩa là cái sự sắp đặt của con ngày hôm nay thành tựu. Vào cửa gặp được quý thầy con mừng, mừng mà khóc. Thì con hy vọng là những cái cây nhãn này của con trồng nó sống, được cái sự mà chăm bón kỹ của quý thầy, nó sẽ có trái có quả, cúng Phật, cúng quý thầy. Và đồng thời chính đó là cái tâm lòng của con thành tựu được cái nguyện tu hành của con để cúng dường Tam Bảo, cúng dường quý thầy. Nói rất nhiều, thiếu điều muốn sổ ngoại ngữ ra, phải không? Nhưng mà thôi, vô nhà khách đi à. Vô ngày thứ nhất siêng năng, ngày thứ hai chưa đến độ gì, ngày thứ ba hơi giả dự, tại vì ở đây không cho hút thuốc, giản dị vậy thôi à. Không hiểu sao là không hút thuốc cái là giả dự. Khi có đông người thì ngồi không dám ngáp, nhưng mà nếu ngồi một mình thì ngồi giữa ngáp dài há họng ra. Rồi đến ngày thứ tư thứ năm á thì thấy buồn quá. Mà quý vị thấy mới ở chùa có ngày thứ tư thứ năm mà buồn rồi thì làm sao mà xuất gia được. Thành ra cái buồn này á cũng có nghĩa là nó sẽ gì, nó sẽ được thẩm thấu và có một cái nhân duyên nào đó à, thì những cái buồn bực này nó sẽ được tháo gỡ. Thì cái nhân duyên đó không có gì lạ. Mấy người đồng nghiệp ở quê, rồi cũng nhân đi Vũng Tàu, đi Vũng Tàu rồi mới về ghé viện xem coi ông bạn của mình, ông ở đó ông tu được không. Mới vô rồi thấy ông ngồi mà có vẻ ông rầu rồi, hỏi sao giờ có muốn về không à, nói, về sao được, mình phát tâm tu, mình thưa với hòa thượng rồi mà mấy ông nói sao mình về được đây. Rồi nghe nói anh có muốn về không, thực sự tôi muốn về. Hồi nãy là mới câu đầu là nói làm dữ để mà đè xuống, nhưng mà thực sự nghe câu thứ hai đó, hỏi anh muốn về không, tôi cũng muốn về, bây giờ biết làm sao đây, biết làm sao để mà nói với thưa với quý thầy mà đi về. Mà thưa đây là thưa với quý thầy ở nhà khách thôi nghe, chứ không phải thưa với quý thầy lớn bên trong á. Bên trong nó còn hai lớp, một lớp là qua chỗ cái ban lãnh đạo là chỗ trụ trì, rồi một lớp nữa là vô trong phương trượng chỗ sư ông nữa. Thì hai cái chỗ đó tôi chắc không dám rồi, nhưng chỉ mấy thầy ngoài này nhờ mấy thầy nói lại dùm, mấy thầy trình lại dùm thôi. Thì trong đó có một ông bạn nói về, tôi có cái cách giúp anh à, nếu anh muốn đi về là anh chuẩn bị đi, mình đi về à. Hỏi giúp làm sao, nói là hôm trước anh dạy cái chương trình đó à, có một cái phần mà chưa có rồi Bây giờ xin phép quý thầy về để tiếp tục cái đó cho rồi, cho mấy người sinh viên ở đi thi. Anh nghe không? Tốt không? Quá hay. Rồi xách gói đi. Thì lẽ ra ba cái vụ đó thì chừng tuần lễ là xong. Nhưng mà không, 3-4 tháng sau mới lên. À, lên thì bây giờ thôi thì buồn tẻ khóc lóc nữa. À, thì quý thầy nói thôi, một lần khóc hôm trước tới nay cũng còn nữa mà, thôi đừng khóc nữa. À, thì nói tóm lại thưa quý vị, cái vị đó là cho tới bây giờ vẫn chưa tu được. À, không biết khó khăn như thế nào. Cũng có những vị cùng đến với đạo tràng một lượt cái vị đó, hoặc là sau vị đó cũng có những vị đã xuất gia ở đây, đã tu hành và bây giờ đã trở thành những vị thầy. Còn thì cái vị đó vẫn còn trôi dạt ở đâu, và cũng có thể nói là nhiều năm gần đây thì mẵng đi, không biết có còn mạnh khỏe hay không, hay là có những cái vấn đề gì. Vì trong cuộc đời này cái gì nó khuất lấp qua một chút rồi thì nó có rất nhiều sự thay đổi. Cái sự đổi thay bất thường của cuộc đời nó là như vậy đó. Thì đó là tôi nói lên cái hoàn cảnh, cái sự việc mà cũng có những cái vị hành giả rằng khi mà đến với đạo, tìm hiểu, có được một chút hiểu được Phật pháp rồi, nhưng mà cái phần mà quyết tâm hành trì thì nó gặp những cái trở ngại. Thì chỗ này thưa quý vị, những cái trở ngại này là những trở ngại gì đây? Thì đây cũng có thể nói là cái điều mà là người tu, nhưng mà những người mà xuất gia như chư Tăng chư Ni đó có thể khơi động được cái chỗ này đó. Hồi nãy tôi nói với quý vị là cái đời tu của tôi đó, nó phát xuất từ cái hồi tôi mới có 7 tuổi, 6 tuổi, 5 tuổi gì, 8 tuổi gì đó à. Thì nó khác hơn là cái trường hợp mà như cái người huynh đệ mà tôi vừa kể cho quý vị nghe đó. Thực sự mà nói, khi mà chúng ta lớn lên vào cuộc đời mà không biết tự sao mà người ta ấn định là 18 tuổi là đã thành nhân, tôi nghĩ sao mà nó ít quá như vậy. Sao không để 28 tuổi? Sao không để 38 tuổi, 48 tuổi mới thành nhân? Này nó mới 18 tuổi thành nhân. E rằng nó có cái gì đó nó không chín chắn. Cũng có thể là như vậy. Mà cái không chín chắn này á, nó sẽ gì? Nó sẽ ghi thành những cái sự kiện, sẽ có những cái đột phá nó không có bình thường ở đằng sau cái đó. Cho nên là Phật tử, những người Phật tử có duyên mà có những cái dịp mà tôi nói chuyện, tôi trao đổi với các vị này đó, thì tôi nói chỗ này khoan đã, chỗ này nên nới rộng nó ra. À, cái ấn định của xã hội của con người như sao đó thì tôi không dám biết, nhưng mà riêng với cái tâm của tôi đó, tôi nghĩ rằng chỗ này phải nới rộng ra. Nới rộng để làm gì? Để chờ xem có một cái thời gian xen vào mà có một cái gì nó tỉnh táo, nó chín chắn, nó đảm bảo để mà mình quyết định cái gì đó tương đối là nó đúng một chút, đúng thôi chứ cũng không dám nói rằng mình quyết định như vậy là chính xác. Và Thượng Trúc Lâm Ngài dạy là đừng có bao giờ mà nói rằng cái quyết định của mình như vậy là chính xác. Cái nhìn, cái thấy, cái quyết định của mình như vậy là chân lý, còn những cái khác không phải. Và Thượng rất là không có đồng ý cái đó. Thì cái chỗ này chúng ta nên nới rộng ra để mà làm sao cho có một cái thời gian xen vô trong đó. Để rồi từ đó mà nó có một cái sự hình thành, để cho người ta có được một cái sự cảm nhận, ghi nhận chính tương đối là đúng hơn, đầy đủ hơn. Thì có thể từ đó nó giảm thiểu đi, bớt đi những cái gì bập bùng nó chưa có ổn ở trong cuộc đời này. Và đồng thời nó cũng giảm thiểu được tất cả những cái gì mà nó còn ví dụ như những cái kinh nghiệm mà tôi thấy, ví dụ như bây giờ ở đây tôi có một lô những cái vị đệ tử trẻ, thì tôi thấy quả thật là cái tuổi 18 đôi mươi là một cái tuổi có rất nhiều những cái bồng bột, những cái số nổi. Tôi ngồi mà tôi nhìn, tôi nói đáng lẽ là đừng nên nói như vậy, đáng lẽ là không nên làm như vậy. Nhưng mà tôi nói cái đó để tôi nghe thôi. Nhưng mà thực sự những người đệ tử đó đến họ trình thì nhìn hỏi: năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay con 20 tuổi. Con ở chùa xuất gia được bao lâu rồi? Dạ 7-8 năm rồi. Mấy năm nói cho chính xác nghe coi. Là 7 năm rồi. Rồi tôi hỏi thêm: như vậy cái quyết định của con đó từ đâu? Từ những cơ sở nào mà con quyết định con nói như vậy? Nói dạ con nghĩ rồi con nói như vậy. Con nghĩ rồi con nói như vậy. Con có nhớ lời sư ông dạy không? Thế sư ông dạy thì sao? Sư ông nói cái gì mình nghĩ mình nói coi chừng nó là tầm bậy. Nhớ không? Thì thực sự mà nói, tôi muốn nói quý vị nghe đó, là có khi trong cái quãng như vậy đó mà mình có được một cái gì mà nương tựa hỗ trợ cho mình đó, thì cũng có thể mình vươn lên được. Cũng có thể từ đó mà mình vươn lên được. Thì cũng giống như khi nãy tôi nói đó, nhờ những cái sự cố này khác, mình phát tâm mình làm sao để mà những cái tai ách đó nó không có ích ra đối với mình, đối với quê hương của mình, đối với những cái gì mà gần gũi mình chẳng hạn đó. Thì đây là cái chỗ mà ở trong đạo của mình nói rằng cần có những cái thiện hữu tri thức, những cái người mà có thể nói là đồng hạnh, đồng tình với mình, biểu đồng tình với mình cho cái việc làm đó. Thì một cái điều mà mình thấy rằng có thể nói là hãnh diện là bây giờ dù như người tu chúng ta, nó có rất nhiều người, có rất nhiều tấm lòng biểu đồng tình với mình. Như về cái phương diện người xuất gia, thì hồi nãy tôi nói quý vị, tôi giới thiệu cái giới đàn của tỉnh đó. Những cái giới đàn trước thì có khi có năm là 800 giới tử, có năm là 1.200, có năm là 900 mấy, có năm là, có những năm đầu khoảng chừng 600-700. Cho tới cái lần này á, là 1.700 mấy chục giới tử. Có nghĩa là nếu mà tính cho hết thì có lẽ là hơn 1.800 lần. Thì tôi nói đông như vậy à, như vậy là cũng có rất nhiều người biểu đồng tình với mình chứ, phải không? Tại sao mình không vận dụng vào trong những cái trường hợp mà có những cái người đồng hành, biểu đồng tình với mình như vậy để mà mình tu? Do đó cho nên tôi nói rằng nếu như huynh đệ chúng ta, đừng nói là đông đảo 5-700, 1.000, nhưng mà huynh đệ chúng ta ở chung với nhau khoảng 3 người, 4 người, nếu là tỳ khưu 4 người là một chúng. Một chúng này đủ tư cách để mà yết ma làm sắp xếp tất cả các công việc. Sa di thì không được, sa di dù cho bao nhiêu trăm người cũng không được. Còn tỳ khưu là 4 người, khi mà làm pháp yết ma thành rồi đó thì đủ tư cách để quyết định mọi việc. Do vậy cho nên trong chùa thường là có cái pháp yết ma coi như là một cái pháp lệnh, đã đồng tình đồng ý với nhau qua cái yết ma tăng đó thì có thể từ đó mà làm, mà quyết giải quyết tất cả các sự việc đó. Thì rõ ràng bây giờ trong cái hoàn cảnh của chúng ta đã, trong sự sống, trong cái giai điệu tu hành bây giờ đó, thì chúng ta có rất nhiều người đồng chí, đồng hạnh, đồng pháp lữ, đồng học. Tự sao chúng ta không vận dụng vào những cái đó? Chúng ta đã thông và vận dụng những cái đó để mà nó hình thành, hỗ trợ cho cái tâm nguyện tu hành chúng ta. Nếu như chúng ta thấy rằng học pháp khó, học Phật khó, hành trì Phật pháp khó, và giải quyết những cái lĩnh kỉnh, những cái nhu cầu của cái thân này, của cái vọng tưởng này khó, thì chúng ta còn có những người pháp hữu, những người huynh đệ. Thì tôi nói như vậy, tôi nghĩ rằng chư huynh đệ chúng ta cố gắng làm sao mà mình hình thành được Mình cố gắng làm sao để mà mình gây dựng được cái nền tảng, cái tinh thần pháp lữ đó, thì nhất định cũng có một cái cách để mà hỗ trợ cho cái nguyện tu hành của mình, phải không? Mà muốn được như vậy thì ở đây phải nói rằng phải có cái tinh thần đại chúng đó, phải có cái tinh thần mà gọi là tương trợ đùm bọc nhau. Thì trước khi nói thêm về cái vấn đề này, trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi nói là chớ làm các việc ác đó, thì qua đó tôi có giới thiệu một vị thiền sư đã dạy cho một vị đại quan cái cách để mà hành trì, cái cách để mà ngăn ngừa và giữ được cái hành động của mình chớ làm các việc ác. Và thêm nữa, theo như cái chỗ nhận định của tôi thì tôi thấy nếu như mình có một cái sức chịu đựng, mình có một cái tấm lòng mà phải nói rằng kiên cố đó, thì nhất định là mình sẽ gây dựng được cái nền tảng để có pháp lữ, để có những người đồng hành đồng tu tốt. Thì tôi nhớ lại trong kinh A Hàm có một cái bài kinh nói rằng hôm đó Đức Phật đi khất thực, rồi thì có mấy cái vị ngoại đạo đi theo mà cứ dùng những cái lời mà thóa mạ Đức Phật, dùng những cái lời thóa mạ Đức Phật. Mà Đức Phật đi rồi thì ông ta cứ lẻo đẻo đi theo mà cứ nói hoài. Rồi cuối cùng ông ta giận quá hỏi Sa Môn Cù Đàm có bị kính tai không, tức là có bị điếc không. Thấy không, người ta nghe hết chứ đâu có điếc. Nghe sao mà tôi chửi ông, ông trả lời. Thì Phật nói, tôi nói cho ông nghe, bây giờ tôi hỏi ông nghe, dù nhà ông có đám giỗ, ông đem bánh quà biếu cho người ta, người ta không nhận là những cái đó về ai? Người ta không nhận thì về tôi. Cũng như vậy đó thưa ngài, ngài chửi tôi không có nghe, thì giờ ngài nghe đi, ngài nhận lấy đi chứ ai đâu đó. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái chỗ này riêng tôi thấy rằng nó có một cái chỗ mà nếu chúng ta vận dụng được thì chúng ta cũng có thể có được một cái nguyên tắc để bổ sung cho trong cái đời tu hành này chúng ta. Mà cái nguyên tắc đó, cái sự vận dụng đó, nó đòi hỏi nơi chúng ta phải có cái ý chí, phải nghe được và phải có ý chí. Mà nếu không nghe được thì mình phải có cái lực, nó hình thành một cái đức, một cái pháp buông bỏ của mình, thì nhất định là mình sẽ thành tựu. Cái này gọi là chuyển hóa được những người ác trở thành những pháp hữu của mình. Đâu muốn để chúng ta thử làm, không phải là mình làm không được, mà có khi là mình dễ nổi nóng quá, người ta mới nói cái gì đó mình nghe chưa có rõ ràng mình đã nổi nóng lên rồi, thì còn gì mà chuyển hóa được. Biểu hiện chỗ nào mình là cái người mà đệ tử Phật mà có cái tâm từ bi hành trì lời Phật dạy, phải không? Do đó cho nên chỗ này chúng ta đi chậm từng bước để chúng ta thấy là đệ tử Phật, chúng ta buông bỏ cái tâm sân hận, thù oán ghét đó. Thì bây giờ giả sử chúng ta gặp cái nhân duyên như vậy đó, chúng ta càng hay là vững vàng chậm rãi. Người ta nói là vững vàng như núi vậy đó, chậm rãi. Thì quý vị thấy núi vững vàng không có nói gì hết, có ai thấy núi nói gì đâu, không nói gì hết. Giả sử như bây giờ quý vị muốn chạy xe mà lủi vô trong đó để cho sập núi chơi, núi cũng không nói gì hết. Thì chúng ta phải vững vàng như vậy đó. Thì vững vàng thì chúng ta mới nghe được, mới nhận được, mới là chuyển hóa được. Ở đây tức là nói cái tinh thần chuyển hóa. Tuy nhiên nó đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta phải có một cái sức mạnh, chúng ta nghe ra, chúng ta nhận ra và chúng ta chuyển hóa được. Nghe ra là nghe ra thế nào? Ví dụ như người ta chửi mình cũng nghe người ta chửi mình chứ. đâu có lầm được rằng người ta chửi mình mà mình nghe người ta tán thán mình, nghe nhưng mà không ăn thua gì hết, phải không? Không ăn thua gì hết. Chỗ này ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật lại vận dụng một cái ví dụ như thế này. À, Phật nói nếu cái điều đó nó cũng giống như là gì, giống như là mình ngửa mặt phun nước miếng lên trời, mong cái nước nhơ này nó dính mấy ông trời chơi cho hôi thối chơi, nhưng mà đâu có được, mình phun lên rồi nó rớt, nó dính mình, nhiễm ô cho mình. Thì cũng như vậy đó, nếu ngay lúc đó chúng ta có được một cái sự cảm nhận được như vậy đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhịn được, chúng ta sẽ gì, sẽ khắc phục và sẽ chuyển hóa được những người. Trong cái lúc ngồi suy gẫm cái chuyện gì đó thì tôi nghĩ ra một cái cách, tôi nói hay quá, một chốc nữa mình xuống với phòng trà uống trà nói chuyện với quý thầy, mình sẽ nêu cái điều mà mình suy gẫm ra. Mà suy gẫm ra là cái gì? Tôi nói là mình phải có sức chịu đựng, mình phải có sự hiểu biết, mình phải gan dạ một chút, và mình phải từ bi, phải đại từ đại bi thì mình hóa giải được hết. Mình đại từ đại bi, mình chuyển hóa được, mình suy gẫm, mình không có chống trả hoặc là làm gây những cái nhân ác này kia đó, thì nhất định nơi nào mình ở nơi đó hoàn thiện. Sự có mặt của mình là một cái gì hoàn thiện, phúc đức tốt đẹp. Đây là cái công đức gây dựng cho chính mình từ nơi mình. Chứ có khi mình thấy ví dụ như trường hợp như là cái chuyện hải hùng của Nhật Bản vừa rồi đó, có người đó bây giờ mình phải chạy trốn. Chạy trốn đi đâu? Khi lúc nào, ngày nào, giờ nào mình cũng gây tạo những cái nhân để rồi mình phải rơi vào, rớt vào trong cái tình huống như vậy đó, thì mình chạy đi đâu rồi cũng dính thôi, không thoát được. Chỉ có cái là bây giờ mình làm sao mình tỉnh, mình can đảm, mình hóa giải được. Mà hóa giải được cái gì? Hóa giải được ngay cái lúc đó đó. Cái gì? Giả tỷ như lúc đó người ta chửi mình hóa giải được. Lúc đó người ta ca tụng mình cũng hóa giải được. Thưa quý vị, chửi hóa giải mà ca tụng cũng phải hóa giải nữa nghe. Chứ không phải là nghe ca tụng cái nở lỗ mũi là không được. Mình tu là nó phải sòng phẳng vậy đó. Thì mình hóa giải được thì mọi việc tốt. Cho nên tôi nói là bữa đó tôi uống trà, tôi nói chuyện về cái tinh thần hóa giải của Đạo Phật, và tôi thấy nó hay vô cùng. Bây giờ có khi huynh đệ chúng ta đang sống ở đây, chúng ta phải vận dụng cái tinh thần hóa giải đó. Tại sao? Là vì chúng ta nhiều khi chúng ta thấy đó, những huynh đệ ở sát bên mình, ở gần mình mà chưa hề có sự cảm thông với mình. Cái này là do đâu, gì, vì sao đây? Mình cố gắng tìm hiểu rồi, người ở ngoài ta nói là hàn gắn hóa giải. Có khi người ta nói có thời gian xen vô, nó là cái chất keo để mà gắn liền, để mà tiêu dung mọi việc. Tuy nhiên ở đây chúng ta dùng cái tinh thần hóa giải, mà muốn hóa giải tức là trên nó phải có một cái gì, nó khỏe mạnh, nó tốt đẹp, nó chuyển hóa tốt á, thì nó mới giải. Chữ giải là cởi mở, phải không? Ví dụ cái người mà muốn hóa giải được những cái điều gì mà người ta nói mà nghe nó gút mắt á, thì cái người đó phải có cái tư cách và phải có cái câu nói làm sao mà nó thông suốt. Còn nếu mình thiếu cái đó thì mình nói vô cái là đâm ra nó lại cục bộ, nó lại bị trói buộc, nó dính mắt nữa. Tôi nói giả trị như thế này, mình ngồi bên đây, mình nghe bên kia người ta nói cái gì mà có cái tên mình, thì thôi mình cũng ráng mà nghe, dường như họ nói cái gì cho mình không tốt á. Một hồi nghe có cái tên của mẹ mình nói chà, khó quá giải rồi đó, đụng tới cái đầu của mình rồi nghe. Thì mình cố gắng chịu đựng, nhưng mà dường như nó phình bụng, là nó bức bội rồi, nó muốn phùng mang trợn mắt là nghe, chứ không phải ít đâu. Mình thường thường mình nói đó, đụng tới tôi được nghe, nhưng mà đừng tới ông già tôi, bà già tôi là không có được. Đó chỗ tôi tôn kính đó. Tuy nhiên mình cứ nghe người ta quan quan, ta nói đến câu nào, câu thứ hai thứ ba, thằng nào đâu ấy, à là bắt đầu sanh chuyện. Thì ở đây tôi muốn nói rằng cái câu nói đó của mình nó không thích hợp. À, chứ lúc đó mình nhìn thấy rõ, à, mình thấy giả tỷ như ngoài đó là anh hai anh ba gì của mình nói, anh hai khỏe không anh? Vẫn rài lâu quá không gặp vậy, vậy thì có thể nó quá giải bớt đi, rồi dần dần mình mới tìm cách. Chứ nếu mình nói thằng nào đó bay, nãy giờ mình nói bậy cái gì, mình mới dần dần là sanh chuyện. Tôi nghĩ vậy đó, không biết mà là không biết là áp dụng cái gì, có áp dụng chứ tôi thì tôi cũng có áp dụng. Nhưng mà thường thường mình sôi nổi lắm. Tôi nói là trong đạo thôi, trong phạm vi trong đạo thôi, mà có khi có những cái việc thường mà mình không có làm chủ được, thì hà huống là các vị ở ngoài thế gian. Nói ngoài thế gian tức là ngoài đời đó. Nó là trăm công ngàn việc, việc ăn, việc làm này kia đủ thứ. Do vậy cho nên là có khi nó cái bức xúc đó, nó lúc nào nó cũng có thể nó tràn bờ, dễ nóng nảy, cũng có khi là như vậy. Thì ở đây trong cái phạm vi huynh đệ chúng ta người tu, hồi nãy tôi nói với quý vị, bốn huynh đệ thọ đại giới là đủ tư cách làm yết ma và hóa giải cũng như sắp xếp mọi việc. À, thường nói là tam bảo hay là tăng bảo là bốn người là đại diện được rồi, phải không? À, mà giả tỷ như bây giờ đó, trong đạo tràng của mình biết bao nhiêu lần bốn người tỳ khưu, tăng cũng như bên ni, biết bao nhiêu lần. Ở đây mình mấy trăm người, mình cả hàng nghìn người, cái đạo tràng này cả hàng nghìn tăng ni, họ thì bao nhiêu chục lần, bao nhiêu lần bốn người. Mà như vậy một cái việc gì đó mà mình không quá giải được, thì mình kiểm lại chỗ này là cái chỗ mình tu hành xử lý. Coi cái điều gì đó, cái việc gì đó mà mình chưa quá giải được là nó từ cái lý do nào, nó tại làm sao như thế nào đó, thì mình phải gì, phải là cái người sáng suốt nhất để mà tìm hiểu, để mà hóa giải. Thì có như vậy đó, cái đạo tràng của mình nó mới là nghiêm tịnh, và từ đó mình mới gì phát huy được cái niềm vui trong cái tinh thần tu học, và mình mới tăng tiến được cái việc tu học, cái chương trình tu học của mình. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ và nhất định là chúng tôi phải áp dụng. Và thưa quý vị, bây giờ còn một cái điều nữa tôi thấy, ví dụ như mỗi kỳ kiền ngũ giới cho quý Phật tử thiện tín, thì tôi luôn nhắc nhở đến cái hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà tôi nói cái sự thành tựu rực rỡ của Bồ Tát Quán Thế Âm là từ cái công đức từ bi và nhẫn nhục. Ở đây tôi muốn nói đến cái nhẫn nhục. Và chính cái thế giới ta bà này á, cái thế giới mà chúng ta đang có mặt ở trong cái sự chìm nổi mà ở đây đó, là cái thế giới kham nhẫn. Chứ kham là có thể chấp nhận được, nhẫn chịu được. Còn cái đức mà có thể nói là có thể thành tựu được tất cả các cái công đức đó là đức nhẫn. Thì bây giờ khoan nói rằng chúng ta học pháp từ bao nhiêu năm, học hết tam tạng kinh điển, nghe hết biết hết tất cả những cái Phật pháp, những cái bí truyền gì gì đó chúng ta nắm hết tóm hết rồi, trong bụng chúng ta đầy hết rồi đó. Nhưng mà thưa quý vị, thiếu cái đức nhẫn thì cũng có khi chúng ta không thành gì. Từ đó quý vị mới hiểu ra được cái câu nói của người xưa rằng một đốm lửa nhỏ thôi có thể thiêu hết tất cả rừng công đức. Mà đốm lửa đó là gì? Lửa không kham nhẫn, đó là lửa không nhẫn, đó là lửa sân. Thì bây giờ trong cái kinh nghiệm trong đời sống, trong cái sự tương thân tu học của chúng ta đây, thì thưa quý vị chúng ta phải gì? Phải bổ sung lại những cái điều đó, phải không? Phải bổ sung. phải nhẫn chịu, phải có cái mức độ nhẫn chịu thành tựu cái đức nhẫn đó. Tôi nói cái đức nhẫn là một cách nói theo cái nhìn của tôi là như vậy đó. Nhưng bây giờ không nhất thiết là phải nói giờ phải buông hết, phải nhận hết. Nó cũng từ từ, phải không? Do vậy cho nên tôi nói là phải có cái mức độ. Chứ còn một cái hình ảnh mà ví dụ như mình nghe cái gì đó cái mình đùng đùng mình nổi lên thì là cái đó là mình không có gì, không có cái đức nhẫn, mà cũng không có mà cái gây dựng được cái thành trì nhẫn nhục. Mà đã như vậy thì khó mà thành tựu được bất cứ một cái việc gì của mình ở trong cuộc đời này. Nói tóm lại là cái người mà ví dụ nóng nảy này kia đó thì khó mà thành lắm. Có khi là bao nhiêu năm gầy dựng nhưng mà cuối cùng một cái chút nóng nảy của mình là tan hoang hết. Cho nên trong kinh mới nói có cái câu đó, một đốm lửa sân nổi lên thì đốt hết rừng công đức, là như vậy đó. Mà cái này á thì có thể nói rằng phía người nam dễ vi phạm, vì cô bên phía người nữ thì có thể biểu hiện được cái đức nhẫn rộng hơn, lớn hơn. Nhưng mà cái chịu đựng về lâu, về dài, về bền bỉ đó thì cũng có khi không bì được với người nam. Nên người nam nào mà phát huy được cái đức nhẫn rồi thì nó có một cái sức, nó thành ra một cái thần lực, cái thần trì nhẫn chịu. Thì cái thần trì nhẫn chịu này, cái đức nhẫn này nó thành tựu dày đầy đủ chừng nào thì tất cả các cái pháp mình hành trì đó nó thành tựu. Tôi muốn nói cái công đức tu hành từ cái nhân duyên đầu tiên, từ cái tâm nguyện mình đến chùa học đạo, từ bao nhiêu năm tháng mình đi học, đi nghe giảng dạy, mình sắp xếp cái việc tu hành, rồi từ là qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào đó trong gia đình mình mới là hình thành thỉnh Phật về tôn trí thờ. Tuy nhiên đâu phải thờ Phật cái là mình được tu hành. Thờ Phật rồi còn phải từ từ sắp xếp những công việc và có cái sự thỏa thuận trong gia đình với những người thân của mình á, mình mới có được cái giờ giấc để mà hành trì tu tập. Mà sự tu tập đó là chỉ lễ Phật, chỉ dâng hương, hoặc là chỉ đọc tụng một bài kinh gì ngắn thôi, chứ không phải là mỗi ngày mỗi đêm lóc cóc hoài, phải không? Nếu mà mình cứ tụng hoài thì mấy người nhỏ họ ngừa nói sao mà cứ lóc cóc hoài. Tôi đi đâu rồi thôi mà tôi về tới cái nhà này cứ lóc cóc len ken hoài. Thì cũng có thể là như vậy. Nhưng mà tôi nói cũng phải có một cái quá trình như vậy. Thưa quý vị, là hôm nay thật sự là tôi, hai ngày nay tôi bệnh nó muốn hết hơi rồi. Cho nên là tôi định nói chuyện gì đó mà nó làm như nó cũng không muốn đủ hơi để mà nói. Thì tôi cũng cố gắng nói những cái điều bây giờ nhắc lại là người tu huynh đệ chúng ta, xuất gia cũng như Phật tử, làm cái gì chúng ta phải có một cái sự quyết tâm, phải có cái sự cố gắng, và tiến đến chúng ta phải có một cái sức chịu đựng, nhẫn chịu, thì nhất định việc làm nào của chúng ta tương đối nó cũng thuận và thành công. Mong rằng chư huynh đệ chúng ta, người xuất gia như chư tăng chư ni và tại gia các vị Phật tử ai nấy, chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, học được Phật pháp và cũng có hành trì được Phật pháp. Nhưng mà chúng ta biết rằng không phải chỉ học chỉ hành trì tầm này cỡ này mà chúng ta có được cái lợi lạc gì. Nó cũng có chút chút những cái niềm vui. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng, phải hành trì, và hành trì dày hơn, chắc thực hơn thì nhất định sẽ thành tựu tốt đẹp hơn. Rất là mong như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể. pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.